Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, bị băng tuyết nữ thần ám toán. Muốn cầu cạnh hắn, hắn có thể đem nhan như tuyết nhu cầu chuyển hóa thành một loại giao dịch. Theo như nhu cầu, ai cũng không thua thiệt người nào, đè nén nội tâm rung động. Chu Tử Minh Trung với lấy hết dũng khí, chậm rãi ngẩng đầu, chát âm thanh hỏi, Nhan tiểu thư, người cũng muốn lấy được ta trên tay cái kia 2% cổ quyền. Đúng, một thân màu đen đặc âu eo đồ công sở nhan như tuyết. Thần sắc quạnh quẽ đạm mạc, không chút do dự đáp lại nói, chỉ cần cầm tới cái này 2% cổ quyền. Nàng mới có thể sử dụng 51% tuyệt đối cổ quyền ưu thế. Đem nhan tiểu hào đè xuống. Chu Tử Minh âm thầm thở dài ra một hơi. Theo nhan như tuyết đáp lại bên trong. Hắn biết mình quả nhiên đoán đúng. Nhan tiểu thư, người biết lúc trước ta tại sao muốn nhập cổ huynh thành tập đoàn sao? Chu Tử Minh dũng khí. Dần dần tăng trưởng. Càng khí định thần nhàn. Hắn muốn từng bước một chủ đạo cục diện, bởi vì biết rõ nhan như tuyết trầm mặc ít nói tính tình. Căn bản sẽ không trả lời hắn đặt câu hỏi, cho nên hắn lại tiếp tục phối hợp mở miệng nói, bởi vì ngươi mị lực thật sâu hấp dẫn ta lão Chu. Cho nên ta mới tại Khuynh Thành tập đoàn hiện ra xu hướng suy tàn bất lợi dưới cục diện. Vẫn như cụ nghĩa vô phản cố nhập cổ Khuynh Thành tập đoàn. Nhan như tuyết đại mi nhẹ trao lại, lòng sinh một tia dự cảm không hay, cho dù có việc cầu người, nàng cũng vẫn như cũ duy trì cao ngạo tư thái, ngẩng đầu ưỡn ngực, bất động thần sắc đáp lại một câu, Chu Tử Minh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chu Tử Minh cười hắc hắc, trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt cuồng nhiệt khát vọng, chậc chậc lấy miệng. Lão Chu ta có thể một phân tiền không muốn, cầm trên tay cổ quyền, tất cả đều chuyển nhượng cho ngươi, dù sao ta ra đại nghiệp đại, cũng không thiếu hụt cái này 8-9 triệu, coi như là theo ngươi kết giao bằng hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, ngươi vẫn là đưa ra ngươi điều kiện đi, nhàn như tuyết không chút do dự âm thanh lạnh lùng nói. Chu Tử Minh nêu như không phải là Khuynh Thành tập đoàn cổ đông một trong. Lấy nhan như tuyết tính tình, nàng căn bản khinh thường tại cùng Chu Tử Minh loại này mặt mũi tràn đầy bỉ ổi nhan sắc nam nhân. Liên hệ, nhan như tuyết lại bổ sung một câu, ta có thể ra gấp đôi giá tiền, mua xuống ngươi cổ quyền. Lão Chu mới vừa nói, ta có là tiền, ta muốn là, ngươi. Chu Tử Minh tà ác ánh mắt, cùng hắn nội tâm ý tưởng chân thật, rốt cục tại thời khắc này, không có chút nào che giấu biểu lộ ra. Nhan tiểu thư ngươi nếu là còn muốn tiếp tục đảm nhiệm Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc, thiếu ta cái này 2% cổ quyền, ngươi còn có tư cách gì cùng đối thủ cạnh tranh? Ta trên tay cổ quyền, tuy nhiên cầm cỗ dẫn cũng không cao. Lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tân nhiệm tổng giám đốc nhân tuyển. Có đáp ứng hay không? Chính ngươi nhìn lấy làm đi. Vừa mới Chu Tử Minh nhìn đến video. Cứ việc không có âm thanh. Nhưng theo trong video những người kia. Biểu hiện ra cử động. Hắn hoàn toàn tưởng tượng ra được. Tà mị thanh niên cũng đối với chính mình cổ quyền. Nhất định phải được. Nhan như tuyết hít sâu một hơi. Chu Tử Minh bị ổi, để cho nàng càng đối Chu Tử Minh lòng sinh ra coi thường. Ngươi muốn ta, quả thực là nói chuyện viển vông. Xem hết video, ngươi cần phải nghĩ ra được. Nếu như không phải ta phân phó ngươi, kịp thời đem ngươi theo địch huy nhà trọ mang ra. Hiện tại ngươi, đã chết không có chỗ chôn, thì cùng mặt khác 15 cái cổ đông tử trạng, giống như đúc. Ta không trông cậy vào ngươi có thể đối với ta mang ơn. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta nói ra điều kiện. Đem cổ quyền chuyển nhường cho ta. Chờ ta lần này cạnh tranh bên trong. lần nữa đứng vững gót chân về sau, ngươi lại có thể tiếp tục nhập cổ Khuynh Thành tập đoàn. Cái này một vào một ra, không cần tốn nhiều sức, ngươi thì vững vàng gần 10 triệu, hơn nữa còn ôm lấy một cái mạng, ngươi cũng không thiệt thòi. Thương nghiệp hợp tác nha, coi trọng cũng là đôi bên cùng có lợi. Lần này, Nhan Như Tuyết lời nói còn chưa nói xong, liền bị Chu Tử Minh càn rỡ tiếng cười to đánh gãy. Chu Tử Minh cười nói, Nhan tiểu thư, người quá ngây thơ, 10 triệu, ở trong mắt người khác, có lẽ là một món khổng lồ giống như tài phú, nhưng trong mắt ta, chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Ta thà rằng muốn ngươi, cũng không muốn số tiền kia. Ta thậm chí còn có thể cho ngươi 50 triệu, chỉ cần ngươi bồi ta một đêm, cũng liền 8 giờ mà thôi. Tại cái này trong vòng 8 tiếng, ngươi phục tùng theo ta xách ra cái gì nhu cầu. Sau 8 tiếng, ngươi không chỉ có thể được đến ta cổ quyền, còn có thể nhiều đến 50 triệu trả thù lao. Vô sỉ, Nhan Như Tuyết mặt âm trầm sắc, đại mi dựng thẳng, Tê Thanh nói, ta không phải đi ra bán. Thu hồi ngươi ý nghĩ xấu xa. Từ đầu đến cuối đều giữ yên lặng Bạch Giao cùng Bạch Ngưng Băng. Lúc này cũng bị Chu Tử Minh lần này ngôn luận kích thích nộ khí. Bạch Giao cho Nhan Như Tuyết đề nghị, Như Tuyết, chớ cùng loại cặn bã này nói nhảm. Ta trước phế hắn cái chân thứ ba. Nhìn hắn còn dám không dám lớn lối như vậy. Sẽ chỉ dùng thân dưới suy nghĩ xúc sinh. Giữ lấy hắn hoàn chỉnh thân thể, sẽ chỉ đối trên đời đồng bào phái nữ tạo thành tai họa. Trong miệng nói chuyện, Bạch Giao cổ tay trắng một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tiền tài tiêu, tay ngọc dương nhẹ, hưu một tiếng, tiền tài tiêu phá không mà ra, tinh chuẩn không sai theo Chu Tử Minh dưới đũng quần bay qua. Chu Tử Minh chỉ cảm thấy đũng quần ra phá đến một trận gió mát. Ngay sau đó hắn liền nghe đến sau lưng vách tường truyền đến đoạt một đạo nhẹ vang lên, vô ý thức nhìn lại, một cái tiền tiêu đã cứ thế mà khảm vào bê tông, đổ bê tông trong vách tường, chỉ có ở mép còn lộ ở bên ngoài. Toàn bộ mười mấy mét vuông mặt tường thình lình lộ ra rậm rạp mạc nhện đường vân. Hắn lấy tay sờ một cái đũng quần, mò đến một tay lông tóc, đầu đầy mồ hôi lạnh, thoáng chốc tuôn trào ra, nội ngoại hai tầng quần, nơi đũng quần vải vóc đã bị cắt mở, mà hắn cái nào đó trên vị trí lông tóc càng là trong nháy mắt bị cạo đến một cái không dư thừa, biến thành đầu chọc tiểu hòa thượng. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là vừa mới cái này mai tiền tiêu cường độ hoặc là góc độ có chút sai lầm, chính mình cái kia đồ chơi coi như thật không gánh nổi. Vừa mới chỉ là cho ngươi cái cảnh cáo, nếu là ngươi còn nói vớ nói vẩn, lần tiếp theo ta cam đoan trên tay tiền tiêu hội gọn gàng làm cắt xuống ngươi cái kia đồ chơi. Bạch Giao uể oải nói ra, nàng trắng non đến gần như trong suốt trong lòng bàn tay lần nữa chụp lấy một cái tiền tài tiêu, đầu ngón tay chỉ hướng Chu Tử Minh, phù phù một tiếng, Chu Tử Minh bưng bít lấy đũng quần, ngồi liệt trên mặt đất, một trận khủng hoảng. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình lại bị Nhan Như Tuyết ám toán. Nhan Như Tuyết cùng bên người phát xạ tiền tài tiêu nữ tử, một cái mặt đỏ nhi một cái mặt trắng, phối hợp ăn ý, hai bút cùng vẽ âm chính mình. Từ vừa mới bắt đầu, Nhan Như Tuyết thì chế định đối phó chính mình hoàn mỹ sách lược. Buồn cười chính mình vậy mà như cái ngu xuẩn giống như. Muốn bắt lại Nhan Như Tuyết thân thể, từ Nhan Như Tuyết giao phong bên trong, lần nữa làm cho Chu Tử Minh đối Nhan Như Tuyết tâm cơ cảm thấy một trận ác hàn, âm thầm hối hận chính mình thật sự là nòng nọc nhỏ khống chế não tử. Từ đó đánh mất độc lập năng lực suy tính, cùng Nhan Như Tuyết bàn điều kiện, thuần túy là tự tìm khổ ăn. Nhan Như Tuyết loại này nữ cường nhân, nếu là ngay cả mình loại này người đều bãi bình không. lại làm sao có thể lấy lực lượng một người. Chỉ huy gần như phá sản Khuynh Thành tập đoàn một lần nữa đi vào quỹ đạo. Chu Tử Minh lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, vừa muốn mở miệng hướng Nhan Như Tuyết biểu thị. Hắn nguyện ý tiếp nhận Nhan Như Tuyết nói ra điều kiện lúc. Nhan Như Tuyết nhấp nhô một câu nói ra miệng, truyền vào hắn trong tai, làm cho hắn lần nữa sững sờ tại nguyên chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.